xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 312, 312, tường vi máu 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đúng, có thể là anh sợ chết, khi biết được cách này phải dùng mạng sống của anh để đổi, anh vẫn muốn cứu sống cô ấy chứ. Lời nói của Thời Sinh như một chiếc gai, đâm thẳng vào tim Tư Không Táp. Cánh tay đỡ chiếc quan tài đột nhiên mất sức lực, chiếc quan tài lại ngã xuống đất, lần này ngay cả cái xác khô cũng bị ngã văng ra ngoài. Cái xác bị chiếc quan tài dày nặng đập trúng, phần eo cũng vì thế mà bị vỡ nát đi. Tư Không Táp ngơ ngác nhìn bộ hài cốt khô bị chiếc quan tài thủy tinh đè nát, cơ thể hắn chợt mất hết sức lực, cả người quỳ rạp xuống. Sự đau đớn nóng rát dâng lên bờ môi, giống như có thứ gì đó đang ăn mòn máu thịt hắn, trái tim đột nhiên đau đớn dữ dội, cơn đau dần dần lan sang tứ chi. Chuyện này là, Thời Sinh đứng từ xa nhìn Tư Không Táp đột nhiên quỳ xuống, tính làm gì đây trời? Chưa đánh mà đã quỳ xuống là sao? A, Tư Không Táp bất ngờ ngẩng đầu hét lớn, cơ thể thối rữa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thời Sinh tỏ ra vô tội, tôi chưa làm gì hết nhé, là do hắn tự ngủm thôi đó. Hắn trúng phải nước thiên thần, là một thứ lợi hại nhất mà huyết liệp dùng để đối phó với huyết tộc. Không biết từ khi nào Tây Ẩn đã đứng bên cạnh Thời Sinh, hắn thấp giọng giải thích. Thời Sinh nhớ đến cảnh ngài Duy hôn Tư Không Táp khi nãy, chuyện này thật là báo ứng, nhưng tại sao ngài Duy lại không bị gì? Lần trước anh cũng bị trúng cái này. Thời Sinh nhìn cơ thể Tư Không Táp bị thối rữa với tốc độ cực nhanh, cô bình tĩnh hỏi. Ừ, Thời Sinh đột nhiên xoay người, khuôn mặt ngập tràn sự đau lòng. Rất đau đúng không? Không đau, Tây Ẩn lắc đầu, lúc Tư Không Táp sử dụng thứ đó, chắc do hắn cũng sợ bị dính phải nên đã pha loãng ra, dẫn đến hiệu quả cũng không còn ghê gớm lắm. Thời Sinh giơ tay sờ lên lưng Tây Ẩn, tối hôm đó cô mới chỉ đụng nhẹ một chút mà tay đã tê hết mấy ngày mới khỏi. Lúc ấy anh phải chịu đựng nỗi đau như thế nào? Tiếng kêu rên đau đớn của Tư Không Táp nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng toát, sau đó bộ xương bị gió thổi qua hóa thành khói bụi, hòa vào trong mặt đất đầy máu kia. Thời Sinh đi đến phía trước chiếc quan tài, nhìn vào bên trong. Ngải Duy đã chết từ lâu, cái chết giống y hệt như Tư Không Táp. Thời Sinh trầm mặc trong chốc lát, sau đó nắm tay Tây Ẩn cùng xuống núi. Sau khi họ đi, ngọn núi đó bắt đầu sụp xuống, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi trong đất cát. Trong gió đêm, vang lên những lời đối thoại sau. Chiếc quan tài lưu ly mất rồi, anh có tiếc không? Vẫn còn em ở đây mà. Cuộc nội loạn của huyết tộc vốn vừa kết thúc lại nổi lên lần nữa. Ngay vào lúc bọn họ đang đánh nhau tưng bừng, thì Thời Sinh đã phá vỡ kết giới của huyết tộc, khiến một số kẻ vốn không thể tự do ra vào huyết tộc cũng có thể ngang nhiên hành động. Còn đánh đấm quái gì nữa chứ, thế giới phồn hoa bên ngoài đang đợi họ. Thế là một lượng lớn huyết tộc tiến vào thế giới loài người. Chuyện lần trước huyết liệp chết không ít người, huyết tộc lại đột nhiên tiến vào thế giới loài người với quy mô lớn, làm bọn họ không kịp trở tay. Cũng không biết tên khốn nào đã dạy cho huyết tộc những chiêu trò chính trị, bọn chúng sau khi cắn người sẽ biến người đó thành huyết tộc. Huyết tộc ngày càng bành trướng như virus, cho dù các quốc gia có tổ chức vây bắt thì chúng cũng sẽ xây dựng lại đội ngũ trong khoảng thời gian rất ngắn. Trừ phi họ tiêu diệt hết toàn bộ loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bên ngoài có đang đánh nhau đến tưng bừng thì vẫn còn một chỗ bình yên vui vẻ, đó chính là học viện Tường Vi. Tất cả huyết tộc đều tự giác né xa chỗ này ra. Đùa à, vua huyết tộc và Tây Ẩn đại nhân đang ở nơi đó, đâm đầu vào đó để tìm chết à, phương châm lần này là do vua huyết tộc đặt ra, trước đây họ thấy vua huyết tộc là một kẻ lười biếng. Người ta lười biếng chỗ nào, người ta đang làm đại sự đó biết chưa? Chiếm một huyết tộc nho nhỏ có gì hay ho, chiếm lĩnh cả loài người mới là lý tưởng vĩ đại. Ban đầu loài người hoàn toàn không thể tiếp nhận việc này, tại sao loài ma cà rồng chỉ có trong truyền thuyết lại xuất hiện ở thế giới hiện thực này? Hơn nữa bọn họ vừa đổ bộ vào lại gây nên cuộc chiến tranh quy mô lớn đến thế nữa. Thế nhưng sau đó loài người không thể không thỏa hiệp, đây là thế giới thực tại, không phải là giấc mơ. Chị Di Nại, chị đang làm gì vậy? Lương Cách nhìn thấy Thời Sinh xem điện thoại mà mặt mày cười tươi như nở hoa, cảm thấy tò mò nên ghé sát vào trước mặt cô xem thử. Điện thoại đang mở một ứng dụng livestream mà nội dung live lại là khung cảnh đánh nhau của con người và huyết tộc. Dạo gần đây Lương Cách chẳng còn thấy lạ gì với những việc thế này nữa, ai kêu chị cô là vua huyết tộc chứ? Chị, Lương Cách chuyển qua ngồi kế bên Thời Sinh, mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Khi nào chị mới biến đổi em cũng muốn trở thành huyết tộc. Thời Sinh đặt điện thoại xuống, chống cằm, hơi nhăn mặt nói. Làm huyết tộc có gì hay ho chứ, chị thấy em làm người lại tốt hơn, có thể kết hôn sinh con, tuy huyết tộc sống rất lâu, nhưng sau đó cũng chỉ có sự cô đơn bầu bạn đến cuối đời. Nếu vậy là không thể được ở bên chị rồi. Lương Cách bĩu môi, ở cạnh chị sao có thể thấy cô đơn được, nhưng chị là người đã có chồng. Thời Sinh bắt chéo tay trước ngực hoảng sợ nói, em đừng có để ý đến chị đó. Lương Cách, chị à, chị đang nghĩ gì vậy? Cô chỉ thích chị ấy thôi mà. Chuyện biến đổi đã bị Thời Sinh lảng đi như thế, nhưng Lương Cách lại không tính bỏ cuộc, cô vẫn luôn quấn lấy dây dưa với Thời Sinh. Khắp học viện Tường Vi bây giờ đều là con cái giới kinh doanh giàu có. Còn những viên chức nhà nước khi biết có vô huyết tộc ở đây, thì đâu dám cho con mình vào học cho dù họ biết bên ngoài chứa đựng đầy rẫy nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc ở cạnh vô huyết tộc. Nhưng họ dần dần phát hiện ra, vua huyết tộc không có ý định làm hại người trong học viện, bên cạnh cô còn có một cô gái loài người, nhìn cách hai người ở chung cũng rất hòa hợp. Do tình hình bên ngoài ngày càng nguy hiểm, nên một số người thử gửi những đứa trẻ không được yêu thương vào học viện, nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng gì. Sau khi xác nhận Thời Sinh sẽ không làm hại những đứa trẻ đó, họ mới dám gửi con cưng của mình vào đây. Học viện Tường Vi lập tức trở nên quá tải, phía học viện cũng tỏ ra khá đau đầu về vấn đề này. Huyết tộc và loài người đánh nhau, tại sao học viện Tường Vi của họ lại trở thành trại thu nhận bọn trẻ loài người thế này? Dĩ nhiên phía học viện biết nguyên nhân học viện Tường Vi không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến là do có vua huyết tộc ở đây. Lúc đầu nhưng người đó vẫn khá sợ hãi, nhưng so với tình hình bên ngoài, họ hoàn toàn không muốn ra khỏi đây chút nào. Thế là đa số mọi người đều né tránh Thời Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng một thời gian sau, họ phát hiện ra vị vua huyết tộc này lười đến mức không thể hình dung được, làm gì cũng đều phải có người ở bên hầu hạ. Có khi là Tây Ẩn đẹp vô bờ bến, có khi là Lương Cách phó hội trưởng hội học sinh học viện. Tóm lại, họ dùng cả tính mạng đúc kết ra được rằng, thật ra vị vua huyết tộc này không hề đáng ghét như lời đồn. Thế là sau khi họ thông báo với người nhà, thì đã có người tìm đến đàm phán. Người đến là tổ đặc biệt của quốc gia, huyết tộc thuộc về một chủng tộc đặc biệt cũng chỉ có những người như họ mới có thể giải quyết rõ ràng. Địa điểm gặp mặt là tại phòng họp học viện. Thời Sinh đã đến từ rất sớm, cô đang ngồi vắt chân lên bàn và xem livestream trên mạng. Những ký giả này đã mạo hiểm tính mạng để livestream, phải like cho họ mới được. Khi tổ đặc biệt đến nơi, nhìn thấy đã có người trong phòng họp, họ cảm thấy giật cả mình. Cứ tưởng vị vua kia sẽ bắt họ đợi rất lâu, không ngờ cô lại còn đến sớm hơn cả họ. Lại còn, không có chút hình tượng nào. Thời Sinh tắt điện thoại, bỏ chân xuống khỏi bàn, chỉnh đốn y phục ngồi ngay ngắn. Tổ đặc biệt, chúng tôi đều nhìn thấy hết rồi nhé. Cách Chương.